Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 75, ngộ. Ta vốn là muốn bày ra một cái mặt mày vui vẻ cho hán tử này. Nhưng là hắn câu nói đầu tiên để cho ta không cười được. Hắn liếc mắt nhìn ta liếc mắt. Đồng dạng là giống to đến. Nơi nào đến tiểu bạch kiểm nhi. Cuồn cuộn cút đây là người gì à? Ta còn chưa lên tiếng. Liền không giải thích được bị kêu cút. Hắn vừa xuất hiện. Trong sân bọn nhỏ đã sớm câm như hến. Cũng không điên náo loạn. Bất quá. Hắn một tiếng gầm này. Lại từ trong nhà ra tới một vị phụ nhân. Nhìn rất là già nua. Phụ nhân kia vừa ra tới. Liền nói. Ngươi rêu rao cái gì? Lại ra chuyện gì rồi hả? Đàn ông kia phun một cái. Nói đến. Tới một tiểu bạch mặt. Lão tử mắng đôi câu. Trách. Phụ nhân kia quay đầu nhìn ta liếc mắt. Có chút ngượng ngùng. Sau đó quay đầu đối với hán tử kia nói đến. Nhân ra đến cửa. Có thể là có chuyện gì? Ngươi mù mắng chửi người làm gì? Gọi ngươi uống ít một chút nhi rượu. Một uống nhiều rồi sẽ ở đó nhi nổi điên. Nhìn một màn này. Ta rốt cuộc có thể lãnh hội tại sao XX mạng nhân. Lão bà kia lại nói mệnh cũng sẽ không được. Ta phỏng chừng quan tới đệ có thể là người nhà này hay tử. Có một cái như vậy gia đình. Mệnh năng được không? Ta chính là trầm tư như vậy một lát. Lại nghe thấy trong sân hài tử khóc. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Đã nhìn thấy hán tử kia đã tại động thủ đánh phụ nhân kia rồi. Một bên đánh một bên la hét. Lão tử uống rượu quan ngươi yêu cầu chuyện. Quan ngươi yêu cầu chuyện. Đại gái có chồng. Thiếu đánh một trận cũng không được. Thật ra thì ta trong xương là một cái tuyệt đối không thích xen vào chuyện của người khác nhân. Bởi vì là sư phụ từ nhỏ đã dạy ta. Không cần loạn nhúng tay nhân quả. Lại càng không muốn nhắc loại này trong nhà trưởng. Trong nhà ngắn chuyện. Cũng không biết tại sao. Trước mắt một màn chính là để cho ta nhiệt huyết dâng trào. Bởi vì ta nhìn thấy tiểu hài tử sợ hãi ánh mắt. Cùng phụ nhân vậy cũng thương ánh mắt. Ta lại cũng không để ý cái gì. Mấy bước liền vọt tới. Đến gần người hán tử kia. Ta mới biết cái gì gọi là mùi rượu trùng thiên. Ta một cái liền xé ra người hán tử kia. Cũng không có muốn động thủ đánh hắn. Có thể hán tử kia bị ta xé ra. Lại nổi giận. Điên cuồng hét lên hướng ta vọt tới. Thương hại hắn đã sớm là rượu cồn trúng độc một loại. Nơi nào có khí lực gì. Bị ta đẩy một cái. Liền té cái ngã chỏng vó. Nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Phụ nhân kia vội vàng tới kéo ta. Nói đến. Không nên đánh hắn. Hắn chính là uống nhiều rồi. Không uống rượu thời điểm hay lại là tốt. Ta xem đáng thương này phụ nhân liếc mắt. Cái này đã nhanh năm 2000 rồi. Niên đại gì? Làm sao còn có như vậy gia đình tồn tại? Lại làm sao còn có mềm yếu như vậy phụ đạo nhân ra? Ta là nên ai kỳ bất hạnh? Nộ kỳ không cạnh tranh sao? Bởi vì phải mang đi quan tới đệ nguyên nhân. Ta từ đầu đến cuối đối với người nhà này có một loại áy náy trong lòng. Thở dài một tiếng. Hướng về phía cái kia đối với ta hùng hùng hổ hổ hán tử. Cuối cùng không nói gì nữa. Càng không có động thủ nữa. Nhưng là hán tử kia nhìn thấy phụ nhân kia tới kéo ta. Nhưng là không thuận theo. Giống mắng. Người cái này không sinh được nhi tử gái có chồng. Với không dưới đản gà mái có cái gì khác nhau. Vừa ý tiểu bạch kiểm. Đúng không? Lão tử cũng biết ngươi không phải là một thủ phụ đạo nhân. Lời này mắng phi thường khó nghe. Ta thật không nhịn được nghĩ cho hán tử này một cái bạt tai mạnh. Nhưng là đến cuối cùng động tác lại trở thành từ trong lòng ngực móc 200 đồng tiền. Ném cho hắn. Nói đến. Đây là mới vừa mới xin lỗi tiền. Ta là tới tìm ngươi đàm luận nhi. Ngươi đứng lên nói chuyện đi. Thật ra thì. Ta căn bản không có hy vọng nào có thể cùng cái này quỷ say nói thành cái gì. Cũng đang lúc này. Một cái có chút cười ngây ngô âm thanh truyền đến lỗ tai ta trong. Ta quay đầu nhìn lại. Là một người dáng dấp mi thanh mục tú cô nương. Đại khái 20 tuổi dáng vẻ. Chẳng qua là nhìn qua có chút đần độn. Phụ nhân kia thấy cô nương kia đi ra. Lập tức chào hỏi. Tới đệ. cho ba ba của ngươi nấu giải rượu canh nấu xong sao? Đây chính là quan tới đệ. Đường phân cách, sự tình so với ta tưởng tượng thuận lợi. Đoán chừng là kia 200 đồng tiền tác dụng, để cho cái kia say rượu hán tử quan ngớ ra. Đối với ta thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Ở trong lúc nói chuyện với nhau, ta cũng biết đây là một cái dạng gì gia đình. Là một cái ở loại niên đại này, cũng có thể sinh 5 đứa bé. Bất sinh ra nhi tử thề không bỏ qua thật đáng buồn gia đình. Nam chủ nhân rượu ngon, nữ chủ nhân mềm yếu. Đáng thương chính là những hài tử này. Về phần Lưu sư phó chỉ rõ muốn tìm quan tới đệ là một cái cô nương ngốc. Nhưng không phải là cái loại này tiên thiên hình trí chướng. Nói đúng là chỉ số thông minh cùng người bình thường so với. Kém chút ít, phản ứng có chút chậm, tính cách có chút khờ. Dù sao cũng phải mà nói chính là suy nghĩ có chút bất linh quang. Đối mặt như vậy một cô nương, ta có đến vài lần cũng không muốn nói ra chuyến này mục. Nhưng ta muốn, Lưu sư phó từng nói, hắn chỉ có thể làm ngươi tình ta nguyện, hơn nữa sẽ không làm thương tổn nhân, cấp đủ đền bù chuyện. Ta lại kiên trì đến cùng nói, ta không nghĩ lừa dối, rất trực tiếp nói, có người muốn cùng bọn họ nói một chút, chủ yếu là yêu cầu quan tới đệ, sẽ cho chân bồi thường. Ta cũng nhắc nhở đến, các ngươi nếu như không muốn có thể cự tuyệt bất cứ chuyện gì, không người có thể tổn thương các ngươi, nếu như có cần phải, ta sẽ giúp các ngươi. Vào lúc đó, ta nghĩ rằng đến không phải là Côn Lôn, mà là ranh giới cuối cùng. Ta đối với Lưu sư phó người này không có nắm chắc. Ta chỉ có thể hết sức đi tin tưởng hắn lời nói. Nhưng cũng làm xong xấu nhất chuẩn bị. Nếu như hắn thật muốn đối với quan tới đệ làm gì, ta sẽ ngăn cản, có chút đầu mối. Không cần cũng được. Chính ta chẳng lẽ sẽ không tìm. Ta cho là nghe ta lời nói, người nhà này sẽ do dự. Có thể nhường cho ta không nghĩ tới là, kể cả phụ nhân kia cũng không có một chút do dự. Thật cao hứng đồng ý cùng đi với ta cùng muốn thấy bọn họ người kia nói một chút. Bởi vì ta cũng nói cho bọn hắn biết sẽ cho bọn hắn bồi thường. Ghê gớm chính là để cho tới đệ đi làm vợ nhi mà. Chỉ cần là có sung túc nhân ra, lại có cái không có thể. Nàng đần độn, người ở đây không có lọt nổi vào mắt xanh nàng. Địa phương nghèo ta không yêu nàng đi. Đi xem một chút, người kia tìm chúng ta làm gì? Đây chính là quan ngớ ra nguyên thoại. Hắn lại một chút cũng không nghi ngờ trong này có cái gì. Cũng vậy, làm người làm được hắn mức này, còn có cái gì có thể để cho người khác hố đồ vật? Phụ nhân kia lại cũng tán thành quan ngớ ra lời nói. Nàng cảm thấy cuộc sống trong nhà đã quá khó khăn, tới đệ có thể vì trong nhà làm nhiều chút cống hiến cũng là được. Còn nghĩ nếu như sau này không sinh được nhi tử, có tiền luôn là có thể chiêu cái con rể tới nhà. Ta không thể nào hiểu được ý tưởng của bọn họ, hoặc là chúng ta chính là ở thế giới khác nhau. Ở nói những chuyện này thời điểm, quan tới đệ từ đầu đến cuối ở bên cạnh ngốc vù vù cười. Để cho thêm trà liền thêm trà, để cho đi xem một chút muội muội, sẽ đi thăm nhìn muội muội một màn này, nhìn đến lòng ta đau nhói. Chỉ mong Lưu sư phó không nên vì nữ nhi của hắn thật làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện đi. Vốn là, trong lòng ta trọng yếu như vậy Côn Lôn, đang đối mặt một loại thật tha thuần chân lúc, lại trở nên nhỏ bé. Ta cho là đây là ta trong lòng sâu nhất chấp niệm. Không thể lay động, có thể một cái quan tới đệ dĩ nhiên cũng làm để cho ta có thể buông tha nó tối đầu mối trọng yếu. Sư phụ thường nói, hồng trần luyện tâm. Luyện tâm chỗ không chỗ nào không có mặt. Nguyên lai, ta tới chuyến này, vẫn còn có như vậy lĩnh ngộ. Nhưng là, bất kể ta ở lĩnh ngộ cái gì, kia phụ nhân đã bắt đầu thu thập hành lý. Bọn họ là như vậy không kịp chờ đợi phải đến Thiên Tân. Đi gặp một lần Lưu sư phó. Đường phân cách đây là một chuyến kẻ lừa gạt mang miệng lộ trình. Bởi vì quan ngớ ra một nhà ở đó một hương trấn nhỏ thượng cùng ai quan hệ cũng không tốt. Mà cái đôi này cũng phải đi Thiên Tân. Không người nào nguyện ý giúp bọn hắn nhìn hài tử. Dứt khoát bọn họ liền mang theo người cả nhà lên đường. Năm cái tiểu hài, lớn nhất 20 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Ta không cách nào nói ra loại này kỳ lạ tuổi tác kém. Cùng một nhà này bảy miệng cùng thời đại này là biết bao hoàn toàn xa lạ. Bọn họ chuyện đương nhiên coi ta là thành hàng trình người phụ trách. Chuyện đương nhiên để cho ta phụ trách ăn uống ngủ nghỉ. Ta không có gì kháng cự ý tứ. Bởi vì ta nhìn những đứa bé kia nhi lần đầu tiên thấy thành nhỏ lúc hưng phấn. Đã cảm thấy hoặc là ta hoa là tiền. Lại mua được các nàng chân quý nhất vui vẻ. Ở thành nhỏ, ta là mấy người hài tử mua một thân không chút tạp chất quần áo xinh đẹp. Không tại sao, chính là cảm thấy hẳn. Mà ở thứ ba thiên thời sau khi, ta mới mang theo cái này cùng du lãm một loại người một nhà. Đến thiên tân, ta cố ý không có trực tiếp mang của bọn hắn đi tìm lưu sư phó. Mà là mình đến cửa đi. Ta cảm thấy được ta phải muốn hỏi một chút lưu sư phó. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Mà cũng ở đây một ngày. Vừa ra bi kịch ở trước mắt ta diễn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.